Thân mật nguy hiểm. Chương 59, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hàng trên tầng cao nhất của tòa nhà được bao quanh bởi 360 độ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Cảnh đêm nhấp nháy đèn neon phản chiếu vào những ly rượu mà mọi người đang nghiêng mình va chạm. Vào lúc này, đại sảnh đầy ắp những bóng người đang đi lại. Hầu hết đều tụ tập thành từng tốp 3 người. Các cá nhân chỉ có một mình. Những người phục vụ đeo nơ và đeo găng tay trắng tiếp đãi. Cô nói hôm nay Tống Thiếu sẽ đến sao? Lần nào cũng vậy, trừ khi anh ta đích thân đến. Ai biết trước được, đánh cược không? Được thôi, nếu tôi đoán đúng, cô phải đưa cho tôi tất cả số tiền mà cô có trong túi. Nếu như cô thắng thì tôi cũng vậy. Vậy tôi mất mấy chục vạn tệ, đủ cho cô mua một cái túi. Hai cô gái trẻ khúc khích cười một cách trầm thấp. Ánh mắt thường xuyên nóng bỏng mà nhìn về phía cửa. Thi thoảng lại khẽ vén tóc mai. Miết son cho đều trên môi. Tôi cá là anh ta sẽ tới. Hơn nữa lần này sẽ không đưa bạn gái đi cùng. Cô đang đánh cực hay là nằm mơ vậy? Ai mà không biết trong lòng cô có chút tính toán. Đừng có nói tôi. Cô cũng vậy thôi. Ngay lúc hai người bọn họ đang tranh đấu gay gắt. Cánh cửa phòng tiệc đột nhiên bị người phục vụ đẩy ra. Mọi người lần lượt nhìn qua đó, nín thở chờ đợi, dáng người cao lớn đúng là người mà bọn họ đang mong đợi xuất hiện. Nhưng bên cạnh người đàn ông còn có một người phụ nữ trẻ tuổi thân hình mảnh mai. Người sau nắm lấy cánh tay của người trước, váy dài buông xuống bắp chân, chỉ để lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh quấn quanh dải băng lụa tinh tế của giày cao gót. Càng bắt mắt hơn là làn da trắng nõn. Mục đích chính là lộ ra con ngươi màu hổ phách giống như những sóng nước lấp lánh. Sắc mặt của người đàn ông bị cô nắm giữ có vẻ không được tốt lắm. Dáng vẻ có chút ngây thơ, nhưng lại không ngăn được khuôn mặt đó quá đẹp trai. Khi cả hai xuất hiện cùng nhau, đại sảnh im lặng trong một vài giây. Chỉ có tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vẫn phát ra từ bên dưới máy nghe nhạc. Lấp đầy mọi ngóc ngách, kia có phải là em gái của Tống Thiếu không? Em gái cái gì? Nhìn bộ dạng của Tống Thiếu như vậy. Không chừng lại là vợ của chủ tịch phải dẫn người đi cùng. Ai nỡ lòng mang theo nữ nhân thì sẽ có biểu tình như vậy cơ chứ? Những người có mặt ở đây sẽ nói gì? Trần Diểu đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Nhưng khi cô kéo Tống Lục Bạch đi về phía trước, cô có thể cảm nhận được ánh mắt từ mọi hướng. Ánh mắt của rất nhiều người đang muốn lại gần bắt chuyện. Anh ơi! Cô có chút chột dạ, chỉ có thể nhỏ giọng gọi anh. Có chuyện gì sao? Anh đừng làm gì quá thân mật trong chốc lát. Cô không quay đầu lại. Không nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông bên cạnh ngày càng không vui và lạnh lùng. Nói lại lần nữa. Nhưng Trần Diểu có thể nghe thấy ngữ khí của anh không đúng. Anh vẫn còn khó chịu sao? Không có. Em có thể nói rằng anh đang không vui. Không có. Đây rõ ràng là chiếc váy do anh chọn. Thậm chí anh không biết rằng nó có thiết kế như vậy sao? Nghe thấy vậy, Tống Lục Bạch khẽ cau mày. Không nói gì, lần đầu tiên chọn bộ váy này. Từ Thừa đã đưa cho anh xem qua. Ảnh trên trang web chính thức chỉ là ảnh chính diện. Anh chỉ nhìn lướt qua rồi gật đầu. Ai ngờ phần lớn thiết kế đều là ở phần phía sau lưng. Phần lớn hơn phần nửa lưng đều lộ ra ngoài. Chỉ còn lại một ít dây áo mỏng để tô điểm. Tấm lưng trắng mịn của người phụ nữ. Xương sống hõm trung lộ ra rõ ràng. Vòng eo cũng thấp thoáng. Nhìn từ phía sau, vòng eo khó mà nắm chặt. Vòng cung lõm xuống đến chóng mặt hoa mắt. Tuy nhiên, anh đã chọn quần áo một mình. Sau khi cân nhắc, anh chỉ có thể nghĩ rằng Từ Thừa sẽ là người gánh vác sự bất lợi này. Tống Lục Bạch mắt lim dim. Đột nhiên anh dừng bước, qua đó nghỉ ngơi trước đi. Ngay khi vừa dứt lời, Trần Diểu còn chưa kịp phản ứng. Tống Lục Bạch đã quay người đi về phía bên phải của sảnh tiệc. Nghỉ ngơi, vừa mới tới đã phải nghỉ ngơi sao? Cô di chuyển chậm rãi vì sự mờ mịt mất mát. Giây tiếp theo người đàn ông đã kéo cánh tay của cô ra khỏi tay. Hai người tách ra. Ánh mắt của những người xung quanh lặng lẽ quan sát bọn họ có chút thay đổi. Người phụ nữ trẻ tuổi vừa thua cược với người bạn của mình đột nhiên bật cười. Thấy chưa? tôi đã nói rồi. Giọng cô đột ngột dừng lại. Không chỉ cô mà tất cả những vị khách mời nhìn thấy cảnh này đều tỏ ra vẻ kinh ngạc lộ liễu. Cánh tay mà Tống Lục Bạch vừa rút ra thuận thế hơi nâng lên một chút. Chặn gần hết lưng của người phụ nữ bên cạnh. Ngón tay thon dài của anh vô cùng tự nhiên và ái muội mà cài nút trên eo của người phụ nữ. Vải mềm bị ngón tay anh ấn xuống thành một vòng cung lõm xuống. Có thể thấy được đó không phải là chỗ dựa ảo của quý ông, mà là một chỗ tiếp xúc thân mật vững chắc. Có một sự tương phản rõ rệt giữa người đàn ông cao to và người phụ nữ nhỏ nhắn vào lúc này. Vị trí của tấm lưng ban đầu gần như không thể nhìn thấy. Chỉ còn lại xương bả vai bên phải. Người phía trước đưa người phía sau đến khu vực nghỉ ngơi gần như trong tư thế nửa ôm. Nhiều người nhìn nhau. Điều này giống như anh trai và em gái. Càng giống như một mối quan hệ nam nữ trong lòng không hiểu rõ. Vào lúc Tống Lục Bạch xuất hiện, Trần Diểu cũng đã đứng hình lại rồi. Bọn họ chưa bao giờ thân thiết như vậy trước mặt người biết thân phận của mình. Cô đột nhiên nghĩ đến cuộc sống của chính mình mấy năm trước. Khi đó bọn họ vẫn là anh trai em gái. Hành động thân mật nhất cũng chỉ là động tác gần như ôm như vậy. Nhưng lúc đó chính là anh cùng nhau giúp cô cắt bánh. Vào thời điểm đó, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phát triển mối quan hệ hiện tại cùng với Tống Lục Bạch. Thả lỏng đi, ngón tay thon dài của anh ôm lấy eo cô đột nhiên vừa ấn vừa xoa nhẹ nhàng. Xuyên qua lớp quần áo, cô dường như có thể hình dung ra đường nét, cảm ứng của lòng bàn tay và đầu ngón tay của anh. Tuy nhiên, sức nóng lúc này lại rất chân thật. Chân Diểu run lên một chút, cơn ngứa làm nhịp tim cô chạy dọc ngang thắt lưng, khiến cô phải kiên nhẫn chịu đựng thêm chút khó khăn. Anh ơi, anh đừng như vậy, em sợ ngứa. Sợ bao nhiêu? Tống Lục Bạch nghiêm túc hỏi cô. Có chút không hiểu, có vẻ có một phần ác liệt. Nhất định em sẽ cười. Có phải không? Trong lòng Chân Diểu bồn chồn khi bị hai chữ không thể giải thích được của anh bị làm phiền. Bàn tay to trên eo lại đột nhiên cử động. Anh từ từ di chuyển đầu ngón tay lên dọc theo vòng eo của cô. Mặc dù cô đã phòng thủ nhưng vẫn bị ngứa đến suýt nữa bật cười phải xin tha. Chỉ có thể bản năng cúi đầu giơ tay che nửa khuôn mặt lại. Tay còn lại thì che giấu sự phản bác. Anh ơi! Bàn tay muốn đẩy anh ra chạm vào vị trí cẳng tay của anh. Dùng lực tác động, lòng bàn tay trượt xuống. Trượt ngang xương cổ tay vào lòng bàn tay anh. Bị anh nắm chặt, cũng may mắn thay. Cả hai người họ đã đi tới khu vực nghỉ ngơi. Không quá lộ liễu. Sao vậy? Lạnh sao? Anh nghiêm nghị mà bịa chuyện nói. Chân Diểu ngước mắt lên nhìn anh. Cầu xin sự thương xót. Cổ họng Tống Lục Bạch hơi thắt lại. Sau khi giơ tay cởi cúc áo. Sắc mặt nhàn nhạt đặt chiếc áo vest xuống người cô. Trên người cô chỉ để lại chiếc áo sơ mi và bộ vest. Lạnh thì mặc vào đi. Như vậy không hay lắm đâu. Ai dám nói em? Chân Diểu nhìn xuống chiếc áo khoác kéo dài đến đùi. Quá lỏng lẻo và cũng quá rộng so với bản thân. Áo khoác mà anh mặc có mùi thơm lạnh lẽo của cây tùng và cây bách. Nhiệt độ cơ thể, lớp vải mịn và sự lạnh lẽo ban đầu bên trong trở nên ấm áp. Một cái rùng mình nhỏ khi nó bị ép chặt vào lưng cô. Dù gì đây cũng là tiệc chiêu đãi do nhà họ Tống tổ chức. Thật sự không ai dám chỉ trỏ mặt cô chứ càng đừng nói là phiến diện. Nhưng tác dụng của chiếc váy trên cơ thể cô đã hoàn toàn bị phá hư. Có lẽ cô bị phụ trợ thành một chút lún. Chân Diểu nhất thời không chịu được khăng khăng muốn cởi ra. Vốn định tạm thời xoa dịu tính chiếm hữu của người đàn ông. Khi anh ngước mắt lên nhìn tình hình xung quanh, cô liền nhắc nhở anh. Hình như có người đang tìm anh ở đằng kia. Cách đó không xa, Chu Dự đang cầm ly rượu dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn về phía bên. Quả thực là có chuyện muốn nói. Chân Diểu biết anh ta và Tống Lục Bạch là bạn tốt của nhau. Vốn tưởng rằng bây giờ hai người họ có điều gì đó để nói. Nhưng trước khi Chu Dự đi tới, một cặp vợ chồng trung niên lớn hơn một chút đã tiến lại gần. Cô nhận ra rằng hai người này và Chu Huệ có chút giao tình. Nhưng bọn họ ít liên lạc với nhau. Mối quan hệ không được coi là thân thiết. Hình như bọn họ có chuyện muốn nói với anh. Cô nói nhỏ với người đàn ông bên cạnh. Em muốn ở đây hay tự ngồi một mình? Qua bên kia chờ anh đi. Tống Lục Bạch đưa tay lên. Siết nhẹ cô. Cổ. Nâng cầm ra hiệu cho cô ngồi trên ghế sofa đằng kia. Em muốn lấy cái gì thì cứ lấy đi. Sức lực của cổ không nhẹ cũng không nặng. Có vẻ như để xoa dịu sự thân mật. Trần Diểu nhấp môi gật đầu. Quay đầu bước đi tới ghế ngồi xuống. Tiên Lặng ngồi xuống. Xoay người qua lại lặng lẽ giả bộ chỉnh lại tóc mai bên gáy cổ. Ngay khi cô ngồi xuống. Người phục vụ lập tức phục vụ sâm panh liền bày từng món tráng miệng tinh tế trước mặt cô. Tư thế nhã nhặn dường như gần như muốn đưa thức ăn vào miệng. Trần Diểu nhìn theo bóng lưng rời đi của Tống Lục Bạch. Liền âm thầm đem áo khoác cởi bỏ qua một bên. Lục Bạch, hôm nay con và Trần Tiểu Thư cùng đi tới đây sao? Tống Lục Bạch khẽ gật đầu và không nói gì với những người khác. Vốn dĩ tưởng rằng có thể nói mấy câu với Trần Tiểu Thư. Người phụ nữ mỉm cười. Ngữ khí hiền lành đến gần như tha thiết. Đại khái là cô ấy đã ra nước ngoài để nghiên cứu thêm. Đã lâu không gặp cô ấy. Quả thật là thiếu nữ 18. Bây giờ dung mạo cô ấy trông xinh đẹp. Đoan trang. Khí chất của cô cũng không thể so sánh với thiên kim nhà giàu. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh lập tức dụ dỗ nói. Đúng vậy, chúng tôi thấy mà vừa thích vừa ghen tị. Chúng tôi còn đùa rằng mình không có đứa con gái như thế này. Nếu được làm con dâu thì không thể đòi hỏi điều đó được rồi. Lời nói vừa dứt, người đàn ông vốn lãnh đạm đột nhiên nhướng mày. Lông mày hơi nhướng lên không phân biệt được. Vui mừng và tức giận khó mà phân biệt được. Đôi mắt đen của anh tối tăm và lạnh lẽo. Con dâu, nhìn thấy bộ dạng của Tống Lục Bạch. Hai vợ chồng vẫn không hiểu mình có chuyện gì. May mà không có ý muốn nói nặng hơn. Mà chỉ là đùa giỡn một câu. Chúng ta chỉ là tùy tiện nói như vậy. Đương nhiên thật sự không có ý tứ này. Vẫn còn rất rõ ràng là một cậu bé lông lá có mấy cân lượng đến mức nào. Sao có thể xứng với Trần Tiểu Thư? Đôi lông mày nhướng lên của Tống Lục Bạch dần dần được hạ xuống. Khuôn mặt rõ ràng không chút biểu cảm. Nhưng khuôn mặt tuấn tú và thâm trầm lại lộ ra một chút ý tứ. Tự hồ nói, biết rõ là tốt rồi. Lúc này không hề vi phạm như hòa. Hai người lớn tuổi hơn tôi nên biết rõ những gì không nên nói tùy tiện. Anh nhàn nhạt rời mắt đi. Không tiếp, thì ra hôm nay là biểu tình tuyên bố chủ quyền. Chu Dự cười nhạo, Tống Lục Bạch uống một ngụm rượu trong ly. Lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái rồi không nói gì. Có thể cậu không nhìn thấy, nhưng tôi có thể thấy rõ ánh mắt háo hức của hai người họ. Khi hai người vừa bước vào, những ánh mắt cả trai lẫn gái đều chuẩn bị coi hai người như mục tiêu. Ai mà ngờ rằng hai anh chị em lại hỗn láo với nhau. Đừng nói về những điều không có huyết thống. Được được được, cậu có một lương tâm trong sáng. Cậu cũng chưa bao giờ cố gắng để phạm sai lầm khi các cô gái khác quấy rối gọi mình là anh trai. Cậu chỉ muốn nói như vậy thôi sao? Đương nhiên là không. Chu Dự cười dừng một chút mới nói. Tôi sắp kết hôn. Dù sao cũng nghĩ tới chuyện hôm nay gặp mặt. Tôi sẽ đích thân nói cho cậu biết. Tống Lục Bạch liếc nhìn anh ta một cái. Không có biểu cảm gì. Chúc mừng. Đố kỵ sao? Huynh đệ. Sau này khi kết hôn đem theo bạn nhỏ của cậu đến đây. Đến lúc đó bó hoa sẽ trong tay cô ấy. Không cần. Thật sự không cần sao? Người khác muốn còn không có đãi ngộ này đâu. Tôi không định ép cô ấy. Cứ từ từ, lại còn từ từ, còn chưa đủ chậm sao? Sau khi tốt nghiệp đại học, cô dự định sẽ học lên thạc sĩ. Nói đến chuyện này cũng chưa muộn. Tôi nghĩ rằng cậu có thể chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Nhưng không ngờ sẽ mất 2 hoặc 3 năm. Nhưng cuối cùng lấy được bằng thạc sĩ cũng như nhau. Tống Lục Bạch chỉ uống ngụm rượu duy nhất của mình sang một bên. Đã sớm mây tan trăng sáng rồi. Từ thời điểm cô đáp lại việc anh ôm mình vào vài năm trước. Rõ ràng hôn nhân chỉ là một hợp đồng, để anh cảm thấy thanh thản. Mặt trăng nhỏ của cậu đi mất rồi. Chu Dự bỗng nhiên nói. Tống Lục Bạch cau mày quay lại và nhìn thấy bóng dáng gầy gò biến mất ở lối vào bên của đại sảnh. Trên tay vẫn ôm bộ đồ đáng lẽ khoác lên vai cô ngay sau khi anh bước xuống. Thắt lưng trũng xuống, phía sau có màu trắng chói mắt, đặc biệt gây chú ý. Anh chưa kịp suy nghĩ đã nhấc chân sải bước đuổi theo. Bước ra khỏi cửa hông đã đuổi theo người trên hành lang. Anh chưa kịp hỏi thì cô gái nhỏ thì đã một năm một mười giải thích rõ ràng mọi chuyện. Vừa nãy em đứng dậy, không đứng vững có hơi run. Em vô tình đụng phải người khác. Rượu trên tay người ta có bắn một chút lên lưng em. Em muốn đi đến phòng nghỉ xử lý một chút. Để anh xem. Nói không chúng không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào. Chỉ một chút thôi. Vừa nói, Trần Diểu vừa quay lưng lại để cho anh nhìn thấy. Đôi mắt của Tống Lục Bạch cụp xuống. Anh nhanh chóng định vị trong rãnh trũng trên sống lưng. Một dấu vết nông của màu đỏ nhỏ uốn lượn và dừng lại ở giữa. Màu sắc được rất đặc biệt. Cô thậm chí còn không nhận thấy điều đó. Anh ơi, anh rời tầm mắt, không mở mắt mà khoác áo lên người cô. Sao lại cởi ra? Miệng lưỡi của người đàn ông rất nghiêm túc khiến cho Trần Diểu cảm thấy nhẹ nhõm. Sự bối rối hiện lên trong đầu cô sau khi nhận ra nó cũng từ từ tan biến. Em sợ sẽ làm bẩn áo của anh. Em cảm thấy bản thân không có quần áo là quan trọng sao? Sợ anh vẫn còn muốn mặc nó. Mặc một bộ quần áo cũng không dễ dàng sao? Hai người bọn họ đang giáo dục tư tưởng. Người còn lại thì ngoan ngoãn nghe lời huấn luyện. Cùng nhau bước vào phòng nghỉ chuyên dụng. Trần Diểu bước tới trước gương trang điểm. Lấy bông tẩy trang ra thấm ướt nước sạch. Ngước mắt lên đang định nghĩ cách lau trong gương. Vừa lúc nhìn thấy người đàn ông đứng nghiêm trang không xa phía sau. Tim đập loạn xạ. Cô bắt đầu hoảng sợ không thể biết tại sao. Anh ơi, sao anh lại đứng đó nhìn em? Đồng tử anh khẽ nhúc nhích. Anh bước tới. Anh giúp em. Không cần đâu. Em có thể tự mình làm được. Trần Diểu vội vàng xoay người. Vốn tưởng rằng mình có thể hưởng lợi từ sự linh hoạt tốt vốn có. Nhưng không ngờ rằng góc độ không chính xác. Tống Lục Bạch đi tới sau lưng cô. Cầm lấy miếng bông trong tay cô. Không nói lời nào. Cúi mắt lau cho cô. Cúi người xuống một chút. Vành tai Châu Diểu hơi đỏ. Đầu hơi cúi xuống. Một tay đặt ở mép bàn trang điểm. Chuyển động của bàn tay của người phía sau cô dừng lại một cách đáng kinh ngạc. Bởi vì chuyển động, eo lưng của cô ấy hơi trùng xuống. Một vòng cung tuyệt đẹp bị trũng xuống. Giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc. Đầu ngón tay của Tống Lục Bạch áp lên lưng cô bằng một miếng bông mềm mại mà lau nhẹ nhàng. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn gương trước mặt trong khe hở. Lông mi của người trước mặt rũ xuống. Dưới đáy mắt tạo nên một cái bóng nhỏ. Ý thức được tư thế của hai người họ lúc này. Tống Lục Bạch bỗng nhiên dừng lại. Giây tiếp theo, anh cúi người ôm lấy cô từ phía sau. Đặt tay lên bàn, chạm vào vành tay gần như đỏ của cô. Một lúc sau, cô hơi rút lui, cúi đầu và đặt môi mình lên vai cô. Trần Diểu đột nhiên ngẩng đầu lên. Vô thức nhìn vào gương một cách ngây người. Người đàn ông cao lớn phía sau nửa ôm lấy cô. Khi hạ mắt xuống, đôi mắt của anh dường như khép hờ. Sống mũi cao. Bóng đen dừng lại bên hốc mắt sâu và sống mũi cao. Vẻ ôn nhu và dịu dàng khó tả. Đột nhiên, anh giữ nguyên tư thế ban đầu và ngước mắt lên. Nếp nhăn nơi hốc mắt càng sâu. Che giấu những gợn sóng con ngươi cùng dòng đen tối đối diện với cô trong gương. Dưới du xê vọ y gờ. Tất cả những vẻ ngoài dịu dàng hầu như đều biến mất. Cách chương.